现在都没整明白，为啥你要选择离开。还记得小时候玩的玻璃球，还有你最爱喝的大碴子。其实我每天都想家，也总想往家里打个电话。外边的日子也闹心巴拉，在这个我也贼拉想家。兄弟啊，想你啊，你在那一巴拉还好吗？也不说主动来个电话，问问这边咋样啊。兄弟啊，放心吧，我在这一巴拉挺好的，过年过就回家来了，你就等着瞧好吧，等我回家。

Oh, giây phút em hứa em sẽ yêu trọn đời mình anh thôi, suốt đời mình anh thôi. Em đã từng nói cho dù đôi ta gặp sóng gió hay có bao tố ta vẫn không xa rời, mà giờ đây sao anh lẻ loi mong nhớ em suốt những đêm dài, lòng thao thức không nhớ về ngày xưa. rời xa đi, có còn nhớ khi xưa có nhau nơi này, mình đã trao nhau phút giây êm đềm. Mà khi xa giờ đây tình ta như bờ sông, theo lần thơ trôi về phía ta xa xa không quay về. Cùng theo môi của trôi tình bay theo làn gió, cho lòng anh mong đợi mãi. Chiếc cửa tay mai sắc, anh lướt qua trong khoảnh khắc.